Chương 851, lại một ác chủ bài. Ngươi đối với ta làm cái gì? Khi Y Thu Thủy nói ra lời này thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh cùng không biết làm sao, nàng thần hồn cảnh giới chỉ là thực cảnh sơ kỳ, mà Diệp Băng Lăng lại là thực cảnh trung kỳ, xa so với nàng cường hoành, điểm này các nàng trước đó đã khảo nghiệm qua rất nhiều lần, có thế lúc trước một màn kia, lại là nàng sinh sinh đem Diệp Băng Lăng thần hồn trường châm chỗ đánh nát, nếu như không phải tận mắt đến thật sự rõ ràng, chỉ sợ Y Thu Thủy chính mình cũng không thể tin được, cho nên, cuối cùng nàng chỉ có thể trừng lớn lấy đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đối với mình thực lực nàng rất rõ, mà lần này có thể đánh nát Diệp Băng Lăng thần hồn trường châm, tất nhiên là lúc trước Chu Nguyên làm sự tình gì. Diệp Băng Lăng gương mặt xinh đẹp lãnh diễm kia vào lúc này đồng dạng là có chút ngốc trệ, một lát sau, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ngươi làm sao làm được? Chu Nguyên tay cầm Thiên Nguyên bút, nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay, hắn không nói gì, nhưng này đôi mắt chỗ sâu, đồng dạng là có không che giấu được kinh hỉ chi ý. Lúc trước hắn chỉ là linh quang lóe lên, muốn thử một chút có thể hay không đem thôn hồn lấy lông tơ phân hóa mà ra, linh cảm này đến từ phong linh văn bốn đạo cổ nguyên văn kia, bọn hắn tại tứ linh quy nguyên tháp thu thập nguyên ngấn, thời gian dần trôi qua ngưng luyện ra hoàn chỉnh tử văn, mà tử văn tuy nói không có mẫu văn như vậy uy năng, nhưng vẫn như cũ là có thể lưu lại một chút. Thôn hồn đối với thần hồn có được lực sát thương to lớn, có thể thôn phệ đối phương thần hồn trả lại tự thân. Nếu như hắn có thể nghĩ biện pháp làm cho phong các thành viên cũng là có được như vậy năng lực, cho dù uy lực bị cắt giảm, vậy cũng có thể thật to tăng lên phong các thần hồn tác chiến chi lực. Bất quá muốn phân hóa ra nguyên ngấn, cũng không phải là sự tình đơn giản, điểm này bằng vào Chu Nguyên tự thân hắn khẳng định là làm không được, dù sao tứ linh quy nguyên tháp có thể làm đến, vậy cũng là bởi vì tiềm ẩn tại chỗ sâu thần ma pha tạp. Nhưng cũng may chính là, Chu Nguyên mặc dù không có thần ma, nhưng hắn có Thiên Nguyên bút, thánh vật đã từng này, dù vậy suy thoái, nhưng như cũ là có được huyền diệu chi lực, cho nên, khi Chu Nguyên nắm chặt đạo linh quang này lúc, chính là nhẹ nhõm mượn nhờ Thiên Nguyên bút đem lông tơ phân hóa mà ra, đồng thời đem thôn hồn chi văn nguyên ngấn giao phó trên đó, mà Chu Nguyên lại đem lông tơ này quấn tại người sử dụng trên thân, đến lúc đó lực lượng thần hồn khẽ động, liền có thể làm cho nó thần hồn công kích, kèm theo lấy một tia thôn hồn chi lực, lúc trước Y Thu Thủy có thể đánh nát Diệp Băng Lăng thần hồn trường châm, chính là bởi vậy duyên cớ, trước thí nghiệm đến xem. Phía trên một cây Thiên Nguyên bút lông tơ chỗ phụ thuộc thôn hồn nguyên ngấn, có thể phát động ước chừng 5 lần thần hồn thôn vệ, 5 lần đằng sau, kèm ở trên đó nguyên ngấn liền sẽ tan thành mây khói. Cái này số lần không coi là nhiều, nhưng nếu như dùng tại chỗ mấu chốt, đủ để nghịch chuyển cục diện, ngăn cơn sóng dữ. Mà lại số lượng mà nói, Thiên Nguyên bút lông tơ vô cùng vô tận, tuy nói rút ra mấy ngàn cây sẽ có chút tổn thương, nhưng chỉ cần ôn dưỡng một chút thời gian, những này tổn thương liền có thể hoàn toàn khôi phục lại, sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm. Chỉ bất quá trực tiếp lấy lông tơ hình tượng xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ để người chú ý, tuy nói Si Tinh sư tỷ nói qua bây giờ bút loại nguyên binh tại Thiên Nguyên vực cũng không kỳ quái, nhưng hắn lại cảm thấy vẫn là phải bảo trì một chút cẩn thận, cho nên nếu như hắn muốn lấy thôn hồn nguyên ngấn đến tăng cường phong các thần hồn sức chiến đấu, còn phải nghĩ biện pháp, lấy mặt khác hình thức đem thôn hồn nguyên ngấn đóng gói một chút. Chu Nguyên trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt lại là càng ngày càng hưng phấn, nếu như ý nghĩ của hắn thật có thể được nói, như vậy lần này trên Thiên Viêm tế hắn liền thật sẽ không lại kiên kỵ hỏa cát, nghĩ đến hưng phấn chỗ, Chu Nguyên cũng là kìm nén không được, trực tiếp đối với Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng nói, tiếp xuống những thời giờ này thần hồn thao luyện giao cho các ngươi, ta trước bế quan mấy ngày, nói xong, không đợi hai nữ nói chuyện, hắn chính là thân ảnh khẽ động, phá không mà đi, Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng nhìn thấy hắn cũng không nói cái rõ ràng liền chạy, tức giận đến có chút dậm chân, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhau, gia hỏa này, thật sự là hấp tấp. Diệp Băng Lăng môi đỏ cong lên, nói, Y Thu Thủy gật gật đầu, chợt đôi mắt xinh đẹp hơi sáng mà nói, bất quá xem ra hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì ghê gớm biện pháp, thần thần bí bí, cũng không theo chúng ta nói rõ ràng. Diệp Băng Lăng giận một tiếng, bất quá trong con ngươi của nàng, cũng là có vui mừng, Chu Nguyên không phải là người bắn tên không đích, hắn sẽ biểu hiện được như vậy, tất nhiên là nghĩ đến biện pháp tốt, dù sao lúc trước Y Thu Thủy đánh nát nàng thần hồn trường châm một màn kia thật sự là có chút thần kỳ, nhìn như vậy mà nói. Năm nay Thiên Viêm tế ngược lại là có chút trò hay nhìn đâu, Y Thu Thủy khẽ cười một tiếng, nói, Diệp Băng Lăng cũng là không nhịn được hít một tiếng, nói, gia hỏa này, đích thật là rất có bản sự, nếu như đổi thành ta trở thành phong các chủ mà nói, chúng ta phong các chỉ sợ vĩnh viễn không có khả năng có được hôm nay thời gian, nàng làm người vốn là kiêu ngạo, Chu Nguyên mới tới phong các thời điểm, nàng vẫn chỉ là đem nó coi là người mới, chủ động cùng tiếp xúc, cũng không phải là phát giác được Chu Nguyên có cái gì không giống bình thường. Mà chỉ là đơn thuần bởi vì hai người đều là Si Tinh đại nhân dưới trướng, có thế theo tiếp xúc làm sâu sắc, Chu Nguyên năng lực triển hiện ra kia, cũng là làm cho Diệp Băng Lăng thay đổi tâm tính, cho tới bây giờ triệt để tâm phục khẩu phục, Khó trách Si Tinh đại nhân sẽ như vậy coi trọng hắn, thật sự là hắn lợi hại hơn nhiều so với ta. Nghe đến lời này, Y Thu Thủy đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, lặng lẽ nói, gần nhất Thiên Nguyên Động Thiên có chút lời đồn đại, ngươi nghe nói không? Diệp Băng Lăng nghe đến lời này, gương mặt xinh đẹp lập tức có sương lạnh ngưng tụ, nhưng phía dưới kia lại là có chút ửng đỏ chi ý, đều là chút ngu xuẩn loạn tước đầu lưỡi. Si Tinh đại nhân chính là ta Thiên Nguyên vực chi phượng, như thế nào? Gần nhất trong Thiên Nguyên Động Thiên ẩn ẩn có một ít lời đồn đại truyền ra, nói Si Tinh đại nhân cực kỳ coi trọng Chu Nguyên, nhưng coi trọng này lại không phải là bởi vì Chu Nguyên bản sự, mà nói Chu Nguyên chính là Si Tinh đại nhân trai lơ. Y Thu Thủy cũng là có chút điểm xấu hổ, gật đầu biểu thị tán đồng. Chỉ bất quá trong lòng của nàng khó tránh khỏi cũng là hơi khác thường, bởi vì nàng rõ ràng nhất Chu Nguyên nội tình, người sau đi vào Thiên Nguyên vực thời gian một năm cũng chưa tới, xem như không có chút nào nền tảng, nhưng tự hồ Si Tinh đại nhân đối với hắn lại đặc biệt coi trọng, không chỉ có vừa đến đã giao phó phong các phó các chủ trách nhiệm, hơn nữa còn nhiều lần làm phía sau đài là Chu Nguyên chỗ dựa, không thể không nói, Si Tinh đại nhân đối với Chu Nguyên đích thật là rất tốt, chẳng lẽ lại, thật là có chút gì, chỉ là nàng rõ ràng Chu Nguyên tính cách, nhìn như ôn hòa, kỳ thực ngông nghênh lăng liệt, cái gì trai lơ, chỉ sợ là tuyệt đối không thể nào, vậy chẳng lẽ lại, bọn hắn còn lẫn nhau cố ý, nghĩ tới chỗ này, Y Thu Thủy lại là đột nhiên âm thầm lắc đầu, trong lòng mắng, đoán mò cái gì đâu, Chu Nguyên tuy nói thiên phú vô cùng cao minh, nhưng Si Tinh đại nhân cỡ nào thân phận, dạng gì tuyệt thế thiên kiêu chưa thấy qua, Chu Nguyên, làm sao có thể vào Si Tinh đại nhân chi nhãn, nhưng ý niệm như vậy một khi sinh ra, chính là giống như rơi xuống rễ đồng dạng, làm cho Y Thu Thủy gương mặt xinh đẹp liên tục biến ảo, cũng không biết trong lòng đến tột cùng là đang nghĩ lấy cái gì. Những ngày tiếp theo, Chu Nguyên bế quan không ra, phong các thần hồn thao luyện giao cho Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng phụ trách, mà thời gian cấp tốc trôi qua, trong chớp mắt, cái kia Thiên Viêm Tế đã là lặng yên mà tới.